Thái y, mau truyền thái y, ôm hắn đi qua đám đại thần sợ ngây người, vội vàng đi vào Từ Tâm Điện. Đưa hắn tới giường, nắm tay hắn, toàn thân còn đang run rẩy không thôi. Khách Trương,